Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Chương 289, tuy rằng vẻ mặt không lời gì để nói. Bất quá theo sau, Caesar vẫn là đem Tony mãnh liệt yêu cầu tham quan Hồ Tiên Miếu thêm vào hắn cùng Peter phía trước. Thương lượng tốt lữ trình bên trong. LWXS520.com, vừa vặn. Cái này cảnh điểm khoảng cách cũng không xa. Khoảng cách sân bay cũng liền hơn 2 giờ xe trình. Ba người một thương lượng. Dù sao Tony bởi vì hưng phấn cùng tò mò. Cả người đều tinh thần sáng láng. Chút nào nhìn không ra dài đến mười mấy giờ phi hành sau mệt mỏi. Đơn giản, từ sân bay ra tới. Caesar đoàn người liền trực tiếp đi trước Hồ Tiên Miếu. Phụ cận hương khói nhất cường thịnh Hồ Tiên Miếu tọa lạc ở một cái non xanh nước biếc tiểu thành. Bên trong, mùa đông phiến đá xanh thượng, không giống giữa hè là lúc, tràn đầy tí tách đứng thủy dấu chân, ngược lại nhiều vài phần sáng sớm thời thượng chưa tan hết mỏng sương. Miếu thờ bên ngoài, cỏ xanh mơn mởn, cành lá tốt tươi. Cùng cách đó không xa vào đông hưu quạnh hình thành tiên minh đối lập. Cho dù ở mùa đông, cũng rất có một loại thế ngoại đào nguyên yên lặng, nhìn đến những cái đó ở chi đầu hãy còn nở rộ đào hoa. Tony đôi mắt nháy mắt liền mở to, hắn nhịn không được quan sát đến chung quanh thực vật, còn không dừng tự mình lẩm bẩm, phản mùa cây cối hoa cỏ, phụ cận có ôn khống thiết trí, hoặc là rau dưa lều lớn sao. Vẫn luôn đi theo Tony bên người trí năng quản gia Jarvis thanh âm đột nhiên truyền ra tới. Kiểm tra đo lường đến chung quanh không khí độ ấm vì 7 độ. Phù hợp thành thị độ ấm giống nhau trình độ kia này đó đào hoa là chuyện như thế nào, Tony? Nói âm còn không có rơi xuống. Cách đó không xa, mơ hồ truyền đến chút cá nướng vị trên sạp, một cái bộ dạng tú lệ. Mang theo một ngụm ngô nông mềm giọng khẩu âm người trẻ tuổi tựa hồ tùy ý cắm một câu nói. Nơi này đào hoa hàng năm nở rộ, bốn mùa không tạ, Caesar ánh mắt dừng ở vị này người trẻ tuổi trên sạp. Thiêu than củi nướng BBQ giá thượng, đem các loại hương liệu, gia vị đều yêm ngon miệng sau. Đặt ở nướng giá thượng mỗi một cái cá tản mát ra hương khí nồng đậm tùy ý. Loại này mỹ vị dụ hoặc. Đối với vốn dĩ liền thập phần thích ăn cá Caesar tới nói. Càng là thập phần rõ ràng, thân là một cái nghiêm cẩn nhà khoa học, đối với cái này tiểu bán hàng rong theo như lời bốn mùa nở rộ quanh năm không tạ đào hoa. Tony phản ứng đầu tiên chính là tự hỏi loại này hiện tượng sinh vật học thượng tính khả thi. Hắn rất có hứng thú đánh giá Hồ Tiên ngoài miếu mặt tự nhiên hoàn cảnh. Nhịn không được nói. Chẳng lẽ nơi này vừa vặn ở vào nào đó tương đối hiếm thấy khí hậu mang lên sao? Hoặc là, có chuyên môn nông dân chuyên trồng hoa ở lều lớn hàng năm phụ trách đào hoa bồi dưỡng cùng trồng? Chọt, tới đánh tới quanh năm nở hoa du lịch cảnh quan hiệu quả cái kia bán cá nướng tú lệ người trẻ. Tuổi kinh ngạc liếc Tony liếc mắt một cái, không hé răng, cũng không phản ứng hắn. Nhưng thật ra Caesar, ở Tony nói chuyện thời điểm, đã muốn chạy tới vừa mới cái này tiểu bán hàng rong trước mặt. Ánh mắt dừng ở than hỏa lượn lờ nướng BBQ giá thượng. Mắt mang ý cười hứng thú bừng bừng chỉ vào mặt trên mấy cái cá. Nghiêm túc nói, này mấy cái cá ta đều phải, không cần thêm ớt cay, bán cá nướng tiểu quán thượng người trẻ tuổi lập tức thanh âm vang dội lên. Tiếng, được rồi, kết quả. Hắn tay vừa mới đụng tới đặt tại nướng BBQ giá thượng. Xuyên những cái đó cá tế xiên che, lại phảng phất nháy mắt cảm nhận được cái gì nguy hiểm giống nhau. Thân mình đột nhiên một cái co rúm lại, không dám tin tưởng nhìn về phía như cũ vẻ mặt chờ mong nhìn những cái đó cá nướng Caesar. Bắt lấy bột thì là ngón tay càng là nhịn không được run bần bật. Caesar vô tội chớp chớp mắt. Còn có vài phần khó hiểu nhìn về phía hắn, ngoặc kép, bán cá nướng tú lệ người trẻ tuổi chỉ cảm thấy chính mình cả người da lông đều phải nổ tung. Thượng một lần cảm giác được loại này làm hắn sởn tóc gáy nguy hiểm. Vẫn là mấy trăm năm trước Bắc Tống trong năm, ở chính hắn vừa mới sinh ra không lâu, hơn nữa không thể hiểu được bị trộn lẫn vào hậu cung tranh đấu bên trong. Đặc biệt là lúc ấy, vừa mới sinh ra Tiểu Ly Miêu cơ hồ không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Hoàn toàn chính là nho nhỏ một đoàn, chỉ có thể ở trong hoàng cung nhậm người bài bố. Nhìn đến vị này bán cá nướng người trẻ tuổi còn ở không ngừng phát run. Caesar hơi ngẩn ra trong chốc lát, lúc sau, đột nhiên giống như đột nhiên nhanh trí giống nhau, chủ động sau này thối lui vài bước, kéo ra chính mình cùng cái kia tiểu bán hàng rong chủ tiệm chi gian khoảng cách. Cơ hồ là nháy mắt, Caesar liền nhìn đến, cái kia bán cá nướng tiểu bán hàng rong vẻ mặt sống lại biểu tình. Tức khắc thở phào nhẹ nhõm mơ siêu. Caesar biết rõ chính mình không chiêu tiểu động vật thích tính chất đặc biệt, dù sao cũng là đến từ chính bà ngoại thượng cổ thời kỳ đại yêu quái cường thế huyết mạch. Liền tính là buông trúc cửu âm không tính, kế thừa với ông ngoại bách thú chi vương hơi thở, cũng đủ làm đại đa số động vật đều im như ve sầu mùa đông. Chủ động thối lui vài bước lúc sau, Caesar ánh mắt như cũ vững vàng dừng ở mặt trên nướng BBQ giá cá nướng thượng. Đến nỗi cái kia như cũ có chút run bần bật quán chủ. Không hề nghi ngờ, đối phương khẳng định không phải người thường. Lớn nhất khả năng, chính là bản thể tương đối nhỏ yếu động vật ở cơ duyên xảo hợp dưới thành công hóa hình. Hơn nữa, còn thập phần hiểu được dung nhập hiện đại sinh hoạt ở chỗ này bày quán bán cá nướng làm buôn bán. Cùng lúc đó, đã cùng Jarvis thảo luận nửa ngày địa phương khí hậu vấn đề Tony. Đối với bọn họ vừa mới đến ra tới kết luận, cũng có chút khó có thể lý giải. Người nói nơi này cũng không thuộc về nào đó toàn cầu trong phạm vi diện tích thập phần tiểu nhân. Đặc thù khí hậu mang, những cái đó phản quý đào hoa là chuyện như thế nào? Vừa mới cái kia bán cá nướng người trẻ tuổi còn nói. Nơi này hoa cỏ một năm bốn mùa đều là nở rộ. Không có hoa liều cùng nhân công gieo trồng đào tạo. Sao có thể, này quá vớ vẩn, đã thuận lợi nắm giữ tiếng Trung thậm chí là cổ đại thể văn ngôn Jarvis đang ở. Nghiêm túc ở tiếng Trung trên mạng kiểm tra tương quan văn hiến tư liệu. Hơn nữa, thực mau liền đem một ít chí quái tiểu thuyết tình tiết triển lãm cấp Tony xem. Trung Hoa truyền thống chuyện xưa Trung. Cỏ cây quanh năm nở rộ chờ cùng loại cảnh tượng tựa hồ thực thường thấy. Ở văn học ghi lại chung cũng thường xuyên xuất hiện, từ ngón tay còn có chút hơi hơi phát run. Người trẻ tuổi trong tay lấy qua ba điều đã chín cá nướng Caesar. Đêm này phân biệt phân cho Peter cùng Tony lúc sau, mới lại cầm chính mình lấy một cái cá nướng, về tới tiểu bán hàng rong trước mặt, thành khẩn lại nghiêm túc nói, ta không có ác ý. Ngươi đừng quá khẩn trương, vừa mới ngươi tay vẫn luôn ở run, bên cạnh cái kia cá tiêu say đều không có giải đều. Cái kia người trẻ tuổi lại run lên trong chốc lát, mới thanh âm có chút lơ mơ trả lời nói, ta tận lực, ngươi là chủng tộc gì? Caesar cầm cá nếm một ngụm, hương vị nồng đậm lại tươi ngon, nhịn không được hiếu kỳ nói, li miêu. Người trẻ tuổi một bên hốt hoảng cá nướng, một bên nhỏ giọng trả lời nói. Caesar có chút tò mò chớp chớp mắt, Li Miêu a, hẳn là sẽ chảo cá đi. Này đó cá đều là ngươi từ trong nước vớt ra tới sao? Caesar thuận miệng hỏi một câu nói. Ân, ta chảo đến cá đều đặc biệt mới mẻ, cái này tú lệ người trẻ tuổi nhịn không được còn có vài phần. Kiêu ngạo nói, trò chuyện. Kia chỉ bày quán bán cá nướng Li Miêu rốt cuộc không khẩn trương. Hắn nhưng thật ra trước sau đều không có lấy hết can đảm tới do hỏi Caesar chủng tộc. Bất quá, lại nói cho Caesar chính mình trước kia trải qua quá chuyện xưa. Ngươi nghe nói qua Li Miêu đổi thái tử chuyện xưa sao? Bày quán bán cá nướng Li Miêu nhỏ giọng nói. Caesar gật gật đầu, tuy rằng không có đứng ở bên cạnh. Nhưng là thính lực thập phần nhạy bén đồng dạng nghe được bọn họ đang nói gì đó. Peter còn lại là lắc lắc đầu, rốt cuộc văn hóa bối cảnh không giống nhau. Đối với Caesar tới nói, Li Miêu đổi thái tử, loại này tiểu chuyện xưa, nói không chừng nào bổn khóa ngoại thư thượng liền đề qua một bút. Nhưng là đối với Peter hoặc là Tony mà nói, như vậy tiểu chuyện xưa, bọn họ lại là hoàn toàn không hiểu biết, nói lên năm đó chuyện xưa. Này chỉ Ly Miêu cũng có chút đau đầu. Lúc trước Ly Miêu đổi thái tử thời điểm, vị kia hoàng đế đối lúc ấy cái kia phi tử là chân ái. Liền tính sinh ra tới là Ly Miêu hắn cũng nhận, cho dù trên thực tế căn bản không có khả năng. Sinh ra Ly Miêu tới, ta là bị nhận nuôi quá khứ, ta liền chính mình thân sinh cha mẹ cũng chưa gặp qua. Dù sao, ta lúc ấy đã bị lập vì thái tử, bất quá, chờ ta lớn lên lúc sau, ta liền lại đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho ta cái kia tiện nghi huynh đệ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Caesar nhịn không được nói, sau đó ngươi liền lựa chọn ở chỗ này bán cá nướng sao? Trong tay vẫn cứ cầm một đống xiên tre cùng cá Ly Miêu. Ngoặc kép, sau một lúc lâu, kia chỉ Ly Miêu còn hốt hoảng nói, ta cái kia tiện nghi huynh đệ vẫn luôn chết quấn lấy ta không bỏ. Sau lại, ta ở Hồ Tiên Miếu nơi này đụng phải nơi này Hồ Tiên. Nói lên chuyện này thời điểm, hắn nhưng thật ra có nói cho ta, ta cái kia tiện nghi huynh đệ đối ta khả năng có điểm tâm tình phức tạp. Lại ái lại hận, làm ta đừng cùng hắn nhiều dây dưa. Miêu, này nếu là đổi thành cẩu huyết tiểu thuyết, đại khái cương quốc, bán manh, sảng văn, chân ái, lịch sử trải chăn đều có. Quả thực sống sờ sờ một hồi tuồng. Đối mặt loại tình huống này, lâu dài không lời gì để nói trầm mặc lúc sau. Ngoặc kép, cá nướng ăn rất ngon, người vẫn là bán cá nướng đi. Caesar rốt cuộc ngậm xương cá thản nhiên nói. Liền ở Caesar một bên ăn cá nướng một bên cùng này chỉ Ly Miêu quán chủ nói chuyện phiếm thời điểm. Tony cùng Jarvis một lần nữa lật xem thể văn ngôn, văn hiến, động tác cũng rốt cuộc tạm thời hạ màn. Này đó chi quái truyền kỳ đều nhắc tới. Hồ ly tinh một cái so một cái gợi cảm vũ mị. Đại ngực chân dài, Tony nghiêm túc nói. Jarvis còn lại là cũng đủ bình tĩnh trầm ổn nói. Nhưng là này đó thể văn ngôn chi quái tiểu thuyết bên trong. Miêu tả tự nhiên hoàn cảnh thời điểm. Rất nhiều địa phương đều khoa trương quá mức. Thật sự là làm người vô pháp tham khảo, dừng một chút lúc sau. Tony rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Hảo đi, bởi vì số liệu thu thập mẫu khả năng không hoàn chỉnh. Cho nên có chút cơ sở phân tích chỉ có thể làm tham khảo. Ta cảm thấy các ngươi suy nghĩ nhiều quá, còn tự cấp Caesar cá nướng Ly Miêu nhịn không được nhỏ. Giọng phun tào một hai câu, nói chuyện phiếm bên trong, vài người rốt cuộc đi tới Hồ Tiên trong miếu. Nhìn Hồ Tiên miếu trong chính điện điêu khắc, Tony tức khắc cả người đều ngây dại. Tony vẻ mặt đã chịu lừa gạt nhìn về phía Caesar, thanh âm tựa hồ đều còn có chút hơi hơi phát run. Nói tốt hồ ly tinh đâu? Ta chính là nha, các ngươi tới Hồ Tiên trong miếu có chuyện gì sao? Liền ở ngay lúc này, cùng với một tiếng ôn hòa trả lời, Hồ Tiên điêu khắc thượng, đột nhiên hiện lên một cái nhu hòa bạch quang. Giây tiếp theo, lớn lên cùng pho tượng cơ hồ giống nhau như đúc, bởi vì hương khói hảo, cho nên vẫn luôn đều bụ bẫm râu bạc hồ ly tinh lão gia gia khinh phiêu phiêu dừng ở Caesar đoàn. Người trước mặt, ngoặc kép. Trên người của ngươi có thanh khâu cửu vĩ hơi thở, bụ bẫm râu bạc hồ ly tinh lão gia gia từ ái. Nhìn về phía Caesar, Caesar gật gật đầu. Hồ ly tinh lão gia gia tức khắc hiểu rõ, nga, một tiếng. Này chỉ tiểu ấu tể nếu rõ ràng biết chính mình thân thế là được. Nếu là cùng bên ngoài bầy quán kia chỉ tiểu ly miêu giống nhau mơ mơ màng màng. Bị người ôm vào trong hoàng cung đương cung đấu đạo cụ chỉ sợ đều phản ứng không kịp. Ngoặc kép, Tony chỉ vào hồ ly tinh lão gia gia ngón tay đều đang run rẩy. Hồ ly tinh lão gia gia hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Vẻ mặt làm người nhìn liền thân thiết cười bộ dáng. Xem ở đối phương là quốc tế bạn bè, đối phương ở xa tới là khách. Gần nhất cái này tiểu thành thị tựa hồ lại đang làm cái gì hoạt động phân thượng. Còn đặc biệt kiên nhẫn chủ động nhỏ giọng dò hỏi một câu nói. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Mộng bức nói hoàn toàn không lời nào để nói Tony dùng sức lắc lắc đầu. Vội không ngừng xin miễn nói. Không không không, không có không có, làm ta chậm rãi, ta phải bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh bình tĩnh, Jarvis, Tony thanh âm còn có chút lơ mơ. Hắn theo bản năng gõ gõ chính mình di động, bởi vì bụ bấm hồ ly tinh lão gia gia mang đến đánh sâu vào quá lớn. Tam quan tạc nứt, Tony thậm chí cảm thấy, Jarvis phía trước download những cái đó về Trung Hoa số liệu bao. Cũng tất cả đều trở nên không đáng tin. Hết chương.